Kinh Thứ Niệm Xứ do sư bà Hải Triều Âm giảng dạy. Xuất xứ. Thời xưa, miền Bắc Ấn Độ kinh luật được kết tạng bằng tiếng Sanskrit, chữ Phạn. Miền Nam Ấn Độ kinh luật được kết tập bằng chữ Pali. Kinh Thứ Niệm Xứ, cả hai bản chữ Phạn và Pali đều được truyền sang Việt Nam. Kinh chúng ta học thuộc bộ phái Thiết Hữu Bộ, Savastivada, được dịch từ Phạn ra Hán văn vào cuối thế kỷ thứ tư. Vào khoảng năm 1960, Hòa Thượng Thanh Từ dịch sang Việt văn. Trong tạng Sanskrit, Kinh Niệm Xứ đứng số 98 trong Trung A Hàm, mang số 26 trong Đại Tạng Tân Tu. Bộ Tăng Nhất A Hàm số 12 cũng có kinh này, nhưng để tên là Kinh Nhất Nhập Đạo Phẩm. Hòa Thượng Nhất Thành dịch sang tiếng Việt tên là Kinh Con Đường Vào Đạo Duy Nhất. Kinh Niệm Xứ đứng số 10 của Trung Bộ và số 22 của Trường Bộ trong tạng Pali. Tạng Pali thuộc bộ Thái Theravada, một bộ phái đã duy trì đầy đủ tam tạng, nhờ địa bàn hành đạo tương đối an ổn ở Tích Lan. Kinh Niệm Xứ tiếng Pali đã được Hòa Thượng Minh Châu Việt dịch khoảng năm 1970. Chuẩn bị tu tập để trong đường về Niết Bàn. Thứ nhất, tìm thầy đủ khả năng. Thứ hai, tứ chánh cần, hằng quan sát lỗi lầm của ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc và ngũ cái, tham, sân, thùy, miên, trạo hối, nghi ngờ. Thứ ba, dứt lo nghĩ, bớt ba việc, ăn, nói, ngủ, tránh bận rộn, trở ở nhàn tịnh, đủ vệ sinh. Thứ tư, giới luật nghiêm trì, sáu căn nghiêm hộ. Thứ năm, giữ trung đạo, không buông lung, cũng không quá khắt khe, ngồi khiết già, bán già hay trên ghế miễn là được thoải mái, nhưng phải nhớ, quá thoải mái dễ buồn ngủ. Thứ sáu, đức tin và lý trí, tinh tấn và an định. Hai cặp này phải quân bình như người đánh xe, phải giữ cho hai ngựa chạy song song. Thứ bảy, trong thời khóa, tâm miên mật liên tục đã đành, mà ngoài thời khóa, vẫn cố gắng luôn luôn minh sát, cử động khoan thai. Mỗi khóa tu, thứ nhất, tán lễ tam bảo, lễ thiền sư thỉnh pháp. Thứ hai, nguyện cầu cha mẹ thầy bạn cùng tất cả chúng sanh thoát mọi khổ đau, được an vui mãi mãi. Thứ ba, niệm vô thường, diễm phúc được thân người, gặp Phật Pháp đều là những nhân duyên khó gặp mà dễ qua. Thứ tư, tứ niệm xứ là đường đi chung của tất cả thánh hiền, nguyện con sẽ noi theo cho tới ngày đạt quả vị. Lời khuyên của Thiền sư Mahasi trong cuốn Thực Tập Thiền Quán. Thấy đau hay khó chịu, đã ghi nhận mà cơn đau cứ gia tăng, xin chớ hoảng hốt lo sợ. Hãy trở về chú tâm vào hơi thở. Bạn có cảm giác khó thở nghẹn nghẹn, có khi như bị kim chích, hoặc bị nhột nhột như có trùng bò trong mình, có khi bị đau như con gì cắn, có khi người rét run, ngưng thiền thì hết, tiếp tục lại xuất hiện. Đây không phải bệnh hoạn hay ma quái. Bình thường ta mãi bận rộn nên không để ý, nay tâm an định sáng suốt mới cảm thấy. Nếu nghỉ thiền mà khi tu trở lại, bạn sẽ tiếp tục phải đối đầu với những cảm giác này. Còn nếu kiên trì thiền định, bạn sẽ vượt qua. Nhiều khi thấy thân lắc lư hay lay chuyển run rẩy, đừng sợ hãi cũng đừng thích thú, cứ chú tâm ghi nhận cho đến khi hết. Nếu mãi không hết thì nên nằm nghỉ, nhưng vẫn tiếp tục hành thiền. Có kiên nhẫn mới có thành công. Thiền định tiến triển, đôi khi rần rần rung lên hoặc ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái vĩ lạc báo hiệu một thành quả tốt đẹp. Theo truyền thống xưa, các thiền sư thường khuyên hành giả đặt lòng tin vào Đức Phật. Đừng hốt hoảng khi những hình ảnh không lành hoặc ghê rợn xuất hiện. Mới tu, hãy ngồi 15 hoặc 30 phút, dần dần lâu hơn tùy theo khả năng, nên tạo thói quen mỗi ngày đều có hành thiền. Hết phần giới thiệu.